Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 784 bắt cóc. Tam, lại cân nhắc một ít phía trước Cấm Nguyệt nói. Bọn họ sống nhiều năm như vậy đầu cũng không phải sống uổng phí. Tự nhiên minh bạch trong đó dụng ý. Nếu gần nhất vừa lúc có cái này tổ chức người theo dõi Nhan Bạch. Như vậy bọn họ tìm người ngụy trang thành cái này tổ chức người. Tìm kiếm Nhan Bạch lạc đơn thời điểm đem Nhan Bạch cấp trói đi. Như vậy mặc dù là Nhan Bạch xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng có người sẽ nghĩ đến bọn họ. Trên đầu, hết thảy đều có thể cho cái kia thần bí tổ chức bối nồi. Rốt cuộc cái kia tổ chức người không có khả năng sẽ xuất hiện đi giải thích này không phải chúng ta. Làm tiểu manh hôm nay hẹn Nhan Bạch ra tới. Lúc này nàng bên người không có người. Cấm Nguyệt nhìn chính mình cha mẹ trên mặt biểu tình. Liền biết bọn họ thông báo chính mình ý tứ, Nguyệt Nguyệt. Yên tâm ba mẹ nhất định sẽ cho ngươi hết giận. Nếu cái này Nhan Bạch như vậy thói quen câu dẫn, người. Như vậy chúng ta khiến cho nàng hảo hảo ở mọi người trước mặt bày ra một chút phong tao bộ dáng. Làm nàng cả đời đều không dám ngẩng đầu, Cấm Mẫu trong mắt hiện lên oán độc quang mang. Bất luận cái gì khi dễ Cấm Nguyệt người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là sau đó Cấm Nguyệt bị như vậy thiên đại ủy khuất, ta muốn cái này tiểu tiện nhân về sau. Đều không có biện pháp lại người khác trước mặt ngẩng đầu. Nàng lấy cái gì cùng chúng ta Nguyệt Nguyệt tranh? Đến lúc đó ai sẽ muốn nàng? Cấm Mẫu một tiếng cười nhạo. Hiển nhiên là nghĩ kỹ rồi chuẩn bị như thế nào xử trí Nhan Bạch. Cấm Nguyệt nghe Cấm Mẫu nói. Ghé vào Cấm Mẫu ngực. Khóe môi gợi lên. Trong mắt mang theo tàn nhẫn. Không sai, nàng muốn kêu Nhan Bạch thân bại danh liệt. Sở hữu đắc tội nàng người. Đều đáng chết, Cấm Phụ tự nhiên cũng không phản đối các nàng kế hoạch. Biết được hôm nay là tốt nhất cơ hội. Đứng ở một bên bát thông điện thoại. An bài người. Ra vào một bộ Nhan Bạch bị cái kia thần bí tổ chức người cướp đi biểu hiện giả dối. Điện thoại này đầu an bài hảo lúc sau. Cấm Phụ đem trong tay bản vẽ tiêu chí cấp truyền tống qua đi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Nguyệt Nguyệt. Ba biết một cái hảo địa phương. Nào, không có người sẽ đi. Ngâm Phụ trong tay kẹp một cây yên. Đem đầu mẩu thuốc lá ở gạt tàn thuốc chung nghiền nghiền. Trong thanh âm mang theo vài phần ý vị chưa danh cảm giác nơi đó. Chúng ta đều rất quen thuộc. Thực thích hợp hảo hảo đi giáo huấn một chút Nhan Bạch ba mẹ. Cảm ơn các ngươi. Cấm Nguyệt nghe Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu hai người nói. Mặt lộ vẻ cảm động. Quả nhiên mặc kệ sự tình gì. Cha mẹ nàng đều sẽ trợ giúp nàng. Vĩnh viễn đem nàng bảo hộ ở lòng bàn tay. Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu còn lại là đầy mặt đau lòng cùng từ. Ái nhìn chính mình nữ nhi, nhà ăn. Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh cùng với Trần Nhẹ Âm ba người câu được câu không trò chuyện. Thức ăn trên bàn đã thượng toàn. Hơn phân nửa đều là Nhan Bạch điểm đồ ăn. Mộ Tiểu Manh cùng Trần Nhẹ Âm hiển nhiên là đều có tâm sự căn bản không có động vài cái chiếc đũa. Trên bàn chỉ có Nhan Bạch ở nghiêm túc dùng bữa, nàng chuyên chú nghiêm túc ăn đồ vật. Quay hàm phình phình, giống như là một con đáng yêu hamster nhỏ. Làm một cái đồ tham ăn. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Ký chủ đại đại, ngươi không sợ Mộ Tiểu Manh ở đồ ăn bên trong hạ dược sao? 114 có chút lo lắng nhìn Nhan Bạch, này trong lòng một trên một dưới, còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, nó làm hệ thống chỉ có thể phát sóng trực tiếp, lại làm không được cái gì, đồ ăn bên trong hạ dược nói. Còn không phải là nói rõ nói cho người khác, là ta làm, Nhan Bạch ở trong đầu hồi phục 114 lúc sau, Tiểu Manh cũng không ngu ngốc nga, kẹp một khối trắng. Nõn đậu hủ đưa vào trong miệng. Nhan Bạch khóe môi hơi hơi giơ lên, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển qua cửa, loảng xoảng. Hết chương.